Chương 311, Thất tinh hội tụ, chém dụng hành tinh. Chương 311, Thất tinh hội tụ, chém dụng hành tinh. Kỳ thực, ta thích nhất xem tiên hiệp tiểu thuyết vượt qua nghìn năm vạn năm luân hồi, ở tan biến trên tinh cầu, dị tinh quái vật dạ dị sở tọn, tàn sát bừa bãi thép to lớn mà. Kia vì diệt vong nhân loại mà từ xa xôi vũ trụ phủ xuống tồn tại, bị sáu vương quyền bỏ tự thân đại bộ phận quyền năng, rốt cục vượt qua thời gian cùng không gian cách trở, vượt qua thế giới cùng thế giới lá chắn, phủ xuống đến khu này bị hắn sở đắp nặn trống giống đại địa trên. Mảnh này không có co sinh mệnh, cùng hủy diệt độc nhất vô nhị dị thế giới, cũng có thể bị gọi một cái khác thép to lớn mà. Lấy vạn có hoàn toàn không có lực thao túng nhân quả, lấy chủng tộc chi vương quyền mệnh lệnh lũ ho sáu vương quyền bỏ tự thân lúc ban đầu lực lượng, ở ngắn ngủn trong sát na đem tự thân pháp biến thành để ý lấy ý chí của mình chuyển biến chủng tộc của mình tồn tại, lấy vương giả quyền lợi, mệnh lệnh thuộc với bộ hạ của mình cái này một khắc sáu vương quyền, có thể nói chính là ưu ho vương lực lượng này mặc dù không kéo dài, thế nhưng thao túng bảy đại tinh ưu ho, lực lượng kia cũng đủ hủy diệt. Hết thể từ chất lỏng màu đỏ, phảng phất huyết dịch một dạng tạo thành diêm vương tinh chi ưu ho, biến thành huyết sắc màn trời, che đậy toàn bộ thế giới, làm rơi địa cầu làm xa xôi ba đại hành tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh. Diêm vương tinh vốn là lấy toàn thân tư thế để chiến đấu dòng máu màu đỏ biến thành thiên vương cùng hải vương tinh hai đại ưu hó chiến đấu lĩnh vực, ở kia hồng sắc hải dương bên trong, lại tựa như xa lại tựa như kình quái vật xuyên toa du tẩu, dường như trong truyền. Thuyết long nhất vậy, có thể đại năng tiểu, có thể thăng có thể ẩn, thăng thì sôi trào với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn nút với sóng lớn bên trong hai không có cụ thể hình thái cao thấp, có thể tùy ý cải biến tự thân chất lượng quái vật. Thỉnh thoảng ở trong đại dương màu đỏ ngòm lộ ra bản thân chảo cùng vĩ, thỉnh thoảng hóa thành cá tôm, nhỏ đến loài người mắt thường căn bản là không có cách chứng kiến. Thế nhưng chính vì vậy, hai cái ạ gì sở toàn khả năng dường như nhất tinh minh hận tờ, tùy thời phát động một kích trí mạng nhất. Dường như thiên sứ vậy vĩ đại bảo tử trạng sinh vật, như là thượng đế sai phái tới tiến hành mạt nhật thẩm phán một dạng, nó từ xa xôi kim tinh đến, cái kia bị gọi khải minh ngôi sao. Lù xa ở đại biểu tinh, hóa thành thiền chi vong mù cụ rổ cân nhắc thập công bên trong quái vật, như là đem nhân loại chuồng nuôi hắc sắc cự nhân, toàn thân từ mịt sủ cổ gas hợp thành, mỗi một cái động tác gian thân thể đều là co rút lại cùng bành trướng, phảng phất có thể trưởng thành đến thôn tính hành tinh hắc sắc. Cự nhân, dường như thập tự giá vậy vũ trụ phi thuyền, toàn thân tỏa ra quang chi giọt mưa, có thể lấy lực lượng tướng tinh cầu lay động. Bề ngoài che lấp một tầng hào quang thổ tinh lũ ho gần gũi nhất loài người thân thể cùng tưởng tượng, đứng thẳng đi lại màu đỏ chi vương, đến từ sao hỏa ạ dịt sở toàn ngoại trừ đã bị dấu dò kỳ dùng trạm kích hoàng đế đánh rơi thủy tinh lũ ho, thái dương hệ cựu đại hành tinh, ngoại trừ có hay không lũ ho địa cầu bên ngoài, những thứ khác hết thể hành tinh người mạnh nhất toàn. Bộ phủ xuống có xa mới có thể có, dài ưu cun, bỏ qua đi đưa ngươi vô dụng đồ đạc toàn bộ bỏ qua. Dùng ngươi lực lượng mạnh nhất tới chặt đứt hành tinh đi bằng không, kết cục của ngươi cũng chỉ là trở thành ta chất dinh dưỡng mà thôi. Sáu vương quyền cười quái dị, cùng thiếu, thân thể hắn ở kia bảy đại hành tinh lũ ho trước mặt có vẻ rất là nhỏ bé, thế nhưng kia nhỏ bé thân thể, rồi lại như vương giả một dạng, ra lệnh có thể hủy diệt hành tinh cùng bất kỳ sinh vật nào ạ gì sợ toàn đang không có can. Nguyên cùng ức chế lực gáp bách giới, ta rốt cuộc có thể giải phóng. Toàn bộ lực lượng A đi thôi bảy tiểu cô nương khả ái, đem cùng vương giả là địch người nghiền ép nát bấy, để hắn hóa thành ngô chi chất dinh dưỡng, cùng chúng ta cộng đồng thăng hoa, sáng tạo mới sinh thế giới, từ pháp mà để ý vì sau cùng vương tỏa mà xuất phát nhân loại không thể nào hiểu được ngôn ngữ và gào thét, huyết sắc tràn ngập, bao trùm bầu trời hồng sắc hải dương, đem đại địa cũng bao phủ, ở vào thế giới bên. Trong dấu dỏ kỳ căn bản không khả năng né tránh. Thân ảnh của hắn tiến nhập kia sền sệt trong máu, tự thân tất cả cảm quan toàn bộ tiêu thất, bên ngoài toàn bộ trợ giúp toàn bộ không thấy, cái này từ Diêm Vương tinh lũ ho biến thành lĩnh vực, có thể ngăn cản tất cả bên ngoài trợ giúp cùng lực lượng, coi như là bụi của vũ trụ cùng xạ tuyến, đều có thể bị nó hoàn toàn ngăn cản phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc cả người huyết nhục đều tựa như ở hòa tan, từ tế bào, từ phân tử, từ nguyên tử bắt đầu tan vỡ. Giải ưu dọ kỳ chỉ cảm thấy thân thể không thuộc về mình nữa, trong thân thể thần kinh, huyết dịch, nội tạng, thậm chí còn á bu mỉn, acid amin, thâm nhập tế bào tuyến lạp thể cũng bắt đầu phân giải, hóa thành một chủng hoàn toàn chưa từng thấy qua dịch thể. Thân thể bắt đầu hòa tan, hoàn toàn thay đổi, ngay cả khuôn mặt đều đã tiêu thất, thân thể của nhân loại biến thành chán ghét vật sền sệt. Dài ủ dọ kỳ chỉ có thể cảm giác được hai cái hơi nhỏ sinh vật ở thân thể mình bên trong xuyên qua. Chúng nó từ nhân loại nhất cơ bản kết cấu bắt đầu phá hư, đang bị huyết sắc thôn tính. Ngay cả bên trong thân thể đều không thể nhìn trộm tình huống bên dưới. Dài ủ dọ kỳ ngoại trừ dựa vào cảm giác bên ngoài, căn bản là không có cách tìm được kia hai cái. À gì sợ toàn đến cùng ở nơi nào màu vàng bảo tử từ trên trời giáng xuống, dường như thực vật mầm móng vậy trồng vào dưới u dò kỳ trong thân thể, sau đó nở hoa kết trái, quả thực lần nữa biến thành mầm móng, tuần hoàn đền đáp lại. Vô hạn mịt sủ cổ từ trên trời giáng xuống, đem dưới u dò kỳ thân thể bao vây, tiến hành co rút lại cùng bành trướng, đang co rút lại cùng bành trướng trong, gắt tập hợp thể tiến hành siêu việt phản ứng hạt nhân vô hạn bạo tạc. Đem vô hạn bạo tạc hội tụ đến kia nho nhỏ trong phạm vi, năng lượng trong đó có thể đem tất cả hủy diệt. Quang chi mưa rớt xuống, cắm trên thân thể, biến thành dường như giật vậy thập tự giá, đem lao lao cầm cố tập trung, không cho hắn có bất kỳ phản kháng. Màu đỏ cự nhân đem thế giới hóa thành sao hỏa, lấy dị tinh thẩm phán, lai tài quyết tội nhân trong nháy mắt tử vong, trong nháy mắt sống lại tuần hoàn đền đáp lại, mãi không kết thúc ở cái này chủng tình huống bên dưới. Coi như là sáu vương quyền sợ rằng cũng không có phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho mình vô hạn tô từ nhỏ vĩnh viễn sống lại, làm tử vong số lần đạt đến tới trình độ nhất định sau. Người chết khái niệm sẽ siêu việt tất cả, tự thân tinh thần thì sẽ tan vỡ, khi đó coi như thân thể cùng linh hồn vẫn còn, nhưng tâm linh quang mang sớm đã yên diệt, cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Càng không nói đến dù dò kỳ sống lại là có cực hạn, như thế tuần hoàn xuống phía dưới. Không bao lâu hắn sẽ chân chính vẫn lạc. Vô tận tử vong khái niệm ăn mòn hắn, rõ ràng là đối với hành tinh chiến đấu, đối với chủng tộc tác chiến bọn quái vật, là mục tiêu biến thành đối với một người lúc, kia trong đó tạo thành khủng bố, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu là không có cách nào phát động lực lượng của chính mình mà lúc đó rơi xuống nói, Zai Uzkun chỉ sợ cũng phải trở thành lớn nhất đích thực chê cười đi bất quá không sao, thanh sắp quả thực sớm đã thành thủ, nó cất tiếng khóc chào đời, mà ta, gần hái. Làm sinh mệnh chi quả cùng trí tuệ chi quả cộng đồng ăn, nguyên sơ nhân loại cũng có thể hóa thành thần minh vậy tồn tại sáu vương quyền kích động vạn phần, dường như giống như điên nói bậy đổ ngữ lấy. Triệu hoán bảy đại ưu ho đồng thời mệnh lệnh chúng nó, coi như là bỏ chính mình phần lớn vương quyền, có khả năng thao túng thời gian cũng là hữu hạn, nhưng cái này thời gian có hạn bên trong, đích xác có thể đủ làm được vô hạn khả năng đem thái dương hệ lực lượng hội tụ đến cùng nhau. Vậy là có thể đối với tinh hệ chiến đấu hành nói khoác mà không biết ngượng tất cả, có thể còn chưa kết thúc đây thân thể bị vĩnh viễn phá hư, dài ủ dọ kỳ thanh âm không còn cách nào phát sinh, thế nhưng cường đại. Dư ba chấn động huyết sắc bầu trời, đem ý chí của mình hoàn toàn biểu đạt đi ra ngoài. Coi như là đối mặt thái dương hệ hành tinh thì như thế nào đâu như vậy, tiểu lấy gã nguy hiểm máy móc, hô hoán siêu tân tinh bạo phát, ngay cả tinh cầu cũng cùng nhau chém dụng đi.